Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Yên Hân đang mơ màng ngủ. Bỗng Hạ Vũ tiến đến, lay lay người cô dậy. Vợ ơi, dậy đi, muộn học rồi đấy. Hôm nay đi thi mà vợ dậy muộn như vậy à, anh vừa dứt lời. Yên Hân bỗng bật dậy như lò xo, mắt vẫn chưa mở hẳn ra, có vẻ vẫn còn đang rất ngái ngủ. Cô nhìn sang đồng hồ, mới có 5:30 sáng. Cậu bị điên à, sao gọi tôi sớm như vậy làm gì? Còn lâu mới vào thi cơ mà. Yên Hân quay sang trách móc Hạ Vũ. Bình thường, cứ đúng 6 giờ là cả cô và Hạ Vũ sẽ dậy cùng nhau. Nhưng nay lại sớm hơn 30 phút. Dậy sớm đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng. Chứ nếu dậy như bình thường sẽ không kịp ăn đâu. Hạ Vũ bóp lấy hai má của Yên Hân mà day day. Biết rồi. Biết rằng Yên Hân chẳng thể tỉnh táo được, Hạ Vũ liền bế cô vào trong nhà tắm, lấy bàn chải, thêm kem đánh răng của cả mình và cô. Sau đó cùng nhau đánh răng luôn. Yên Hân ra ngoài để thay quần áo đồng phục, còn Hạ Vũ sẽ đi chuẩn bị sách vở cho hai người. Xong xuôi tất cả, Yên Hân khoác chiếc ba lô lên vai, nắm tay Hạ Vũ đi xuống. Bây giờ, Yên Hân cũng chẳng ngại nắm tay Hạ Vũ nữa. Cô cứ thể hiện ra thôi. Này, mình ăn gì được nhỉ? Cả hai đã ổn định trên xe. Vì vẫn còn buồn ngủ nên Yên Hân tựa đầu vào vai Hạ Vũ mà nói. Ăn phở nhé. Lâu rồi tôi chưa ăn. Cũng thấy thèm. Vợ tính sao? Hạ Vũ cười cười. Xì, vợ cái gì chứ? Được đó, ăn phở đi. Cuối cùng cũng đến lúc vào thi. Yên Hân và Hạ Vũ cùng Kiều Tâm bước vào phòng thi. Cả ba người đều làm bài rất nghiêm túc và cũng rất nhanh gọn lẹ. Riêng về phần Yên Hân, cô được anh cung cấp và ôn cho rất nhiều bài. Nên kỳ thi này cũng không quá khó với cô. Tất cả mọi thứ đã xong hết. Ba người chỉ cùng nhau chờ điểm thôi. Thi xong cái là Yên Hân phải xóa liền. Cô rủ Hạ Vũ đi cắm trại. Anh cũng đồng ý ngay. Vậy nên Yên Hân được nước lấn tới. Phải rủ thêm cả Kiều Tâm và anh Minh Thiên đi mới vui. Sáng ngày hôm đó, mọi thứ đã được chuẩn bị. Từ lều trại, đồ đạc, quần áo, đồ ăn, tất cả đều có hết. Anh Minh Thiên sẽ là người lái xe để đưa mọi người vào địa điểm cắm trại. Và nó là ở trong rừng. Ngồi trên xe, Kiều Tâm thì nói chuyện với Minh Thiên díu rút. Riêng ở phần ghế sau thì ngược lại. Yên Hân dựa vào vai Hạ Vũ để ngủ. Còn Hạ Vũ tựa mặt vào đầu cô. Cả hai người ở trên xe chỉ ngủ. Tay thì nắm lại với nhau. Nhiều lúc, Kiều Tâm quay xuống nhìn. Cứ tủm tỉm cười mà nói chuyện với Minh Thiên về hai người họ. Đến nơi rồi hai bạn trẻ. Dậy đi thôi. Kiều Tâm đồng thanh cùng Minh Thiên nói xuống với hai người đang ngủ say kia. Đến nơi rồi hả? Dậy đi Hạ Vũ ơi. Yên Hân là người tỉnh trước. Cô đập đập vào mặt anh để anh tỉnh dậy. Anh cũng lờ đờ tỉnh dậy. Cả bốn người nước xuống xe. Không khí ở bên ngoài vô cùng đẹp. Xung quanh toàn là cây cối cao. Trong xanh, phía trước có một bãi đất trống. Đó là nơi mà bốn người bọn họ sẽ dựng lều ở đó. Gần gần chỗ đó có một con suối lớn. Nước suối trong veo và mát mẻ. Trong hai cây lớn nhất ở đó. Nó được gắn liền một chiếc xích đu bằng lốp xe ở đó. Không khí trong lành và thoáng mát. Rất thích hợp để mọi người cùng cắm trại ở đây. Hôm nay, Yên Hân mặc cho mình chiếc áo crop top màu trắng bó sát vào cơ thể. Chiếc quần ống suông màu xám. Bộ đồ tôn lên vóc dáng tuyệt đỉnh của cô. Mái tóc búi lên cao. Trên mặt đeo một chiếc kính râm đen. Hạ Vũ cũng tương tự như vậy. Anh mặc một chiếc áo phong màu trắng, quần ống suông màu xám giống y hệt Yên Hân. Anh cố tình mặc như vậy để cho giống Yên Hân, mặc đồ đôi với cô. Trên mặt anh cũng đeo một chiếc kính râm màu đen, tóc vuốt theo tỷ lệ 3:7. Cả hai người trông đẹp vô cùng, đẹp cả hai vậy. Kiều Tâm và Minh Thiên cũng chẳng khác nhau là bao. Cả hai đều mặc cho mình chiếc áo sơ mi màu nâu, quần ống rộng màu trắng. Mọi người nhìn vào thì biết ngay ai là người yêu của ai. Cặp đôi nào là của cặp nào? Cả hai chàng trai sẽ đi dựng lều, xếp gọn đồ ăn vào trong khay để xíu nữa sẽ nướng lên ăn. Còn hai cô gái ra bờ suối để nghịch nước và chụp ảnh. Trong máy hai người bây giờ có đến hàng trăm kiểu ảnh chụp ở bờ suối và những khu vực khác trong rừng. Sau đó họ còn rủ thêm hai anh chàng ra để chụp ảnh cùng nữa. Lúc Kiều Tâm giơ máy ảnh ra để chụp Yên Hân và Hạ Vũ, cô có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô và anh chụp cùng nhau đó. Cô cũng không biết tạo dáng như nào. Chỉ đứng mỉm cười. Nhưng Kiều Tâm cứ nói mãi. Phải tạo đăng cho thật đẹp mới chụp cho. Khó tính thế chứ nị. Cuối cùng, Hạ Vũ cúi xuống hôn lên môi Yên Hân. Chớp lấy thời cơ. Kiều Tâm chụp tanh tách rất nhiều kiểu. Và thế là đã có ảnh đôi rồi. Cậu, Yên Hân ngượng ngùng. Tôi làm sao? Ảnh có vẻ rất đẹp đúng không? Hạ Vũ cười khoái chí. Trêu chọc Yên Hân làm cô đỏ hết mặt lên. Em gái, ảnh đẹp lắm, tặng em 1000 like. Anh Minh Thiên khi thấy cảnh đó thì cười lớn lên. Trêu chọc cô, chỉ có mỗi Yên Hân là ngại đến không nói được gì. Vậy mà ba con người kia thì có vẻ vui lắm. Hứ, tôi không chơi với cậu nữa. Cô giận dỗi Hạ Vũ. Thôi đừng, ở đây chụp thêm nhiều kiểu nữa đi. Để tôi còn đăng lên Facebook đánh đâu chủ quyền chứ. Hạ Vũ níu tay cô lại, nháy mắt với cô một cái. Hết cách, cô chỉ đành gật đầu đồng ý. Thật ra là trong lòng đang vui lắm đây. Sau khi chụp xong, thứ mà Yên Hân và Hạ Vũ nhận lại là gần 1000 kiểu ảnh mà Kiều Tâm bắt chọn mọi khoảnh khắc của hai người. Cái gì thế này? Ảnh ít quá ha? Hơ hơ, nhìn số lượng ảnh mà Yên Hân cũng lóa hết con mắt. Ui giời! Chị đây là photographer chuyên nghiệp lắm nhé. Không cần cảm ơn đâu. Thôi để chị gửi ảnh cho các em. Rồi các em cùng nhựa đăng lên Facebook nhé. Cô nàng cười đùa mà trêu chọc. Sau đó gửi qua máy cô rất nhiều kiểu ảnh. Hạ Vũ chọn ngay kiểu anh hôn lên môi của cô. Đăng caption là, vợ, vừa mới đăng lên là mọi người đã vào thả like thả tim comment quá trời. Ngoài mặt Yên Hân thì tỏ ra hơi tức giận xíu. Vì anh chọn đúng chiếc ảnh hơi nhạy cảm mà. Nhưng trong lòng thì đang đánh trống múa lân. Vui không thể nào tả được. Còn cô chọn một chiếc ảnh cả hai người đang đứng nhìn nhau cười. Eo, đẹp không thể nào chấp nhận được. Cô ghi caption chỉ mỗi một hình trái tim màu đỏ. Như thế là cũng đủ chứng minh được điều gì rồi đấy. Vừa đăng bài lên, cũng giống như Hạ Vũ. Mọi người vào thả tim. Hạ Vũ cũng vui vẻ mà thả tim. Chỉ vậy thôi, cũng khiến Hạ Vũ vui sướng lắm. Cách chương.